Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, gặp phán quan. Mấy năm sau đó, Diệp Dương lần thứ hai về tới Tần Nhiễm Vương Thành, tìm được quỷ quân, cũng chính là cái kia đại đội trưởng. Thái Cổ Khê cũng nên thực sự là kiên cường, bị âm binh hành hạ mấy năm, đều thờ ơ, kỳ thật. Đang tìm quỷ quân đại đội trưởng trước đó, Diệp Dương cũng đi qua đại lao, phát hiện Thái Cổ Khê sở dĩ như thế có thể chịu. Lại là hắn linh hồn cũng đã tiến vào trạng thái ngủ say. Loại trạng thái này phía dưới, cho dù Thái Cổ Khê nhục thân bị đánh bể, hắn cũng không có cái gì cảm giác. Bởi vậy, bất luận âm binh như thế nào tra tấn, hắn đều không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là... loại này phương pháp cũng chỉ có thể ở quỷ giới có thể sử dụng. Nếu là ở thế giới khác, sớm như vậy liền bị người trực tiếp công kích linh hồn. Duy chỉ có ở quỷ giới, bọn họ không dám trực tiếp loại này công kích mà thôi. Dù sao, những cái kia đều chỉ là phổ thông âm binh. Đại đội trưởng cái này cấp bậc tồn tại đều không có xuất thủ ý tứ. Cái gì? Bách quỷ dạ hành xuất thế. Đồng thời cũng đã về tới quỷ giới. Đại đội trưởng vốn là bệ vệ ngồi tại trên ghế nghe Diệp Dương báo cáo. Nhưng nghe được sau khi tin tức này, hắn cả người đều nhảy dựng lên. Bách quỷ dạ hành, đối với quỷ tộc tới nói, cái nào không biết ai không hiểu. Người nào không nghĩ lấy được cái này cực kỳ nghịch thiên thần quỷ khí. Cho nên, đại đội trưởng có cái phản ứng này thật sự là bình thường. Dương Diệp. Như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Đại đội trưởng trực tiếp vọt tới Diệp Dương phía trước. Sắc mặt phức tạp, có chút kích động nhìn xem Diệp Dương. Còn kém nắm lấy Diệp Dương bả vai điên cuồng diêu động. Là thật, ta mặc dù không cách nào cậy ra cái kia tiên nhân miệng. Nhưng là lần theo hắn tới tung tích một đường truy tìm đi qua. Cho nên chiếm được tin tức này. Thiên chân vạn xác, Diệp Dương khẳng định nói ra. Bách quỷ dạ hành một lần nữa xuất thế. Quỷ giới thậm chí cái khác mấy cái thế giới sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu a. Chuyện này việc quan hệ trọng đại. Không được, ta lập tức bẩm báo Tần Nhiễm Vương. Quỷ quân nói xong, thân hình nhoáng một cái. Liền đã rời đi, chỉ lưu lại một mặt phiền muộn Diệp Dương. Diệp Dương cũng đã chuẩn bị xong một bộ giải thích, nhưng còn chưa kịp nói. Quỷ quân liền đã đi. Siêu, Diệp Dương đang chuẩn bị rời đi nơi này. Một đạo thân hình lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này. Không phải quỷ quân là ai? Dương Diệp, quỷ soái muốn gặp ngươi. Quỷ quân nói một câu. Lập tức liền lộ ra đại thủ một phát bắt được Diệp Dương. Tiếp lấy liền biến mất ở chỗ này. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng đã đi tới một tòa đại điện bên trong. Đại điện hậu phương. Một cái toàn thân quỷ khí âm trầm, nhưng còn có thể gặp được mặt mũi nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Mà ở đại điện hai bên, thì là có một nhóm cường giả phân lập hai bên. Quỷ soái, Dương Diệp cũng đã mang đến. Quỷ quân hướng về phía cái kia nam tử trung niên cung cung kính kính. Thì lễ một cái, người này chính là quỷ soái. Ở Diêm La Điện, quỷ soái địa vị gần với thập đại Diêm Vương. Mà trên cơ bản, mỗi một cửa hàng đều có một cái quỷ soái. Trước mắt cái này quỷ soái chính là Tần Nhiễm Vương Thành quỷ soái quỷ vương. Cái này quỷ vương, cũng không phải là quỷ tộc quỷ vương cảnh giới, mà là Diêm La Điện thập đại quỷ soái một trong danh tự. Nghe nói, quỷ vương chính là Diêm La Điện thập đại quỷ soái đứng đầu. Thực lực cực kỳ cường đại, gần với thập đại Diêm Vương. Dương Diệp. Đem ngươi biết rõ tất cả đều nói ra. Quỷ vương nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm hư vô phiêu miểu. Âm lãnh vô cùng. Cho người nghe tiếng cũng nhịn không được nội tâm. Linh hồn run rẩy. Quỷ soái có mạnh hơn. Cũng chỉ là một cái tiên đế mà thôi. Diệp Dương cũng đã đối mặt với thần linh. Thậm chí ngay cả bách quỷ dạ hành hắn đều không sợ. Huống chi là chỉ là một cái quỷ soái. Bởi vậy. Diệp Dương cũng không e ngại quỷ vương, không kiêu ngạo không tự ti đem bản thân điều tra đến sự tình nói một lần. Chuyện này, hắn cũng không phải là Lăng Không tạo ra. Nếu là chân chính lợi dụng mấy năm thời gian đi đã điều tra rõ ràng. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là sợ những người khác hoài nghi hắn. Như thế, mặc dù có người hoài nghi hắn, hắn đều sẽ không lộ đảm nhiệm gì sơ hở. Quả thật là bách quỷ dạ hành. Quỷ vương sắc mặt âm tình bất định. Còn bên cạnh một đám quỷ tộc cường giả cũng đều là giống nhau biểu hiện. Nguyên một đám hô hấp đều nặng nề. Trong mắt càng là lộ ra ngấp nghé thần sắc. Diệp Dương phát hiện, đại điện bên trong cường giả bên trong cũng không có Lục Án Công Tào cùng tứ đại phán quan. Hiển nhiên, Lục Án Công Tào cùng tứ đại phán quan mặc dù thân phận địa vị không bằng quỷ soái, nhưng rõ ràng không phải quỷ soái thuộc hạ. Ở đây đều là quỷ soái thuộc hạ. Trong đó có không ít là quỷ đế cấp bậc tồn tại. Thực lực tương đối cường hoành. Quỷ soái, Lục Án Công Tào cùng tứ đại phán quan. Những cái này thân phận có cao thấp. Nhưng Lục Án Công Tào cùng tứ đại phán quan hẳn là văn quan tính chất. Mà quỷ soái thì là quan võ. Thuộc về hai loại khác biệt phe phái. Quỷ soái, nếu như bách quỷ dạ hành thật cũng đã về tới quỷ giới. Nhưng quỷ giới còn không có bất luận cái gì liên quan tới bách quỷ dạ hành tin tức. Bởi vậy, nếu như đây là thật, chúng ta hẳn là trước tiên xuất thủ, chiếm lấy bách quỷ dạ hành. Không sai, chúng ta hẳn là trước tiên chiếm lấy bách quỷ dạ hành. Đám người nhao nhao phụ họa, quỷ vương lại là cười lạnh một tiếng. Liền bằng các ngươi, đừng nói liền bằng các ngươi, cho dù tăng thêm ta, đều không cách nào trấn áp đêm trắng quỷ được. Trừ phi Tần Nghiễm Vương tự mình xuất thủ. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bách quỷ dạ hành cường đại. Ai không biết, Tần Nghiễm Vương mặc dù danh xưng là quỷ giới đệ nhất cường giả, nhưng có thể hay không trấn áp bách quỷ dạ hành, nhưng vẫn là ẩn số. Trừ phi thập điện Diêm Vương toàn bộ xuất thủ. Chuyện này ta đi bẩm báo Tần Nghiễm Vương. Tiếng nói còn không có rơi xuống, quỷ vương liền đã biến mất ở đại điện bên trong. Rất nhanh, quỷ soái lại đã trở về. Chuyện này Tần Nghiễm Vương cũng đã biết. Các ngươi đều lui ra đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiết lộ tin tức này đôi câu vài lời. Nếu không giết chết bất luận tội. Nói đến cuối cùng, quỷ vương cũng đã đằng đằng sát khí. Đám người nhao nhao hô tuân mệnh. Tiếp theo liền rời đi đại điện. Dương Diệp, ngươi lưu lại. Quỷ vương lại là gọi lại Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng khẽ động. Hắn biết rõ, lần này hắn lại lập công, Tần Nghiễm Vương sẽ có cái gì ban thưởng. Ngươi mặc dù cảnh giới không cao, nhưng năng lực xuất chúng, đồng thời lại lập xuống đại công. Lúc đầu đâu, luận công hành thưởng lời nói, ta có thể trực tiếp bổ nhiệm ngươi làm trong tay ta đại đội trưởng. Đại đội trưởng, chỉ ít dòng binh vài chục ức. Cho dù đặt ở Tần Nghiễm Vương thành, cũng coi là số một nhân vật, quyền thế cực lớn, nhưng quỷ vương nói như vậy, lại là ý tứ gì? Nhưng là đâu, thôi phán quan cũng tương đối thưởng thức ngươi. Tại Tần Nghiễm Vương trước mặt cực lực đưa ngươi cho đòi tới. Ta mặc dù không nguyện ý, nhưng là không thể cùng thôi phán quan xé rách ra mặt. Cho nên, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Đi trước thôi phán quan phủ đưa tin đi thôi. Quỷ vương nhàn nhạt nói ra. Có chút khó chịu. Dù sao, Diệp Dương dùng như thế thời gian ngắn liền có thể đem chuyện này cho điều tra như thế rõ ràng. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là lực lượng một người. Cũng không có vận dụng Diêm Vương điện lực lượng. Cái này nói rõ hắn năng lực xuất chúng a. Đây chính là nhân tài. Cho nên, bị thôi phán quan đòi tới. Quỷ vương là tương đối khó chịu. Diệp Dương trong lòng lại là lộp bộp một cái. Thôi phán quan đây là ý gì? Diệp Dương không nghĩ ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đi tới thôi phán quan phủ bên ngoài. Cùng với những cái khác phủ đệ không giống. Thôi phán quan phủ cũng không lớn. Hơn nữa im ắng. Cũng không có mấy người. Lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Thậm chí, giữ cửa đều chỉ có một cái lão quỷ. Tiền bối, ta là Dương Diệp, phụng mệnh đến đây đưa tin. Giữ cửa lão quỷ thực lực lại là không yếu. Rõ ràng là một cái quỷ đế. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không dám thất lễ. Lão quỷ lúc đầu buồn ngủ. bị Diệp Dương đánh thức sau đó, liền dùng cái kia đục ngầu hai mắt đánh giá Diệp Dương. Lập tức cũng không có làm bất luận cái gì kiểm tra. Chỉ là phất phất tay, liền ra hiệu Diệp Dương đi vào. Diệp Dương ngược lại có chút phiền muộn, nhưng không nói gì, vẫn là đi vào. Thôi phán quan phủ mặc dù không lớn, nhưng bên trong lại là 10 phần tinh xảo. Cầu nhỏ nước chảy, cây xanh râm mát, giống như một cái thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Cái này nơi nào quỷ giới? Rõ ràng liền cùng người không sai biệt lắm. Cái này thôi phán quan vốn chính là nhân gian đến, đem bản thân phủ đệ chế tạo thành nhân bộ dáng cũng đúng là bình thường. Hoàn cảnh ưu mỹ, nhân số không nhiều. Diệp Dương tiến nhập sau đó, liền do một cái khác lão quỷ dẫn theo, đi trước tìm kiếm thôi phán quan. Diệp Dương cũng không có nhìn thấy thôi phán quan trong phủ có bao nhiêu người. Vẻn vẹn có mấy người đều là lão quỷ, nhưng những cái này lão quỷ không ngoại lệ đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Cái này thôi phán quan phủ mặc dù nhân số không nhiều, nhưng thực lực lại là quá mạnh. Cuối cùng, Diệp Dương đi tới thôi phán quan phủ đệ trong đại sảnh. Dương Diệp gặp qua thôi phán quan. Diệp Dương hướng về phía thôi phán quan thi lễ một cái, có vẻ hơi cung kính. Dù sao, thôi phán quan đại công vô tư, vẻn vẹn phương diện này liền đủ để đáng giá Diệp Dương đối với hắn hành lễ. Dương Diệp, đây là ngươi tên thật sao? Thôi phán quan nhìn xem Diệp Dương, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ở Diệp Dương trong mắt, cái này một vòng ý cười lại là có chút cổ quái. Tựa hồ có thâm ý khác. Phán quan, nếu như ta nói đây là thật, ngươi tin tưởng sao? Diệp Dương nhìn xem thôi phán quan. Không biết thôi phán quan là có ý gì? Ở trước mặt ta, ngươi không cần ngụy trang. Ngươi mặc dù coi như có quỷ tộc huyết mạch, nhưng ngươi lại là thân người. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tiên nhân, đúng không? Diệp Dương trong lòng giật mình. Thôi phán quan xác thực cũng đã phát hiện hắn chân chính thân phận. Lúc này, nếu như tiếp tục ẩn tàng lời nói, cũng đã không có cần thiết. Mà Diệp Dương cũng là được đang ngồi được thẳng, cũng không làm việc trái với lương tâm. Thế là hắn liền thoải mái nhận xuống tới. Không sai, ta là từ tiên giới đến. Hơn nữa còn là bị bách quỷ dạ hành mang tới. Ta gia nhập Diêm Vương Điện, chỉ bất quá là muốn tìm tới trở về tiên giới phương pháp mà thôi. Nếu như thôi phán quan có thể trợ giúp ta, ta có thể lập tức trở về. Diệp Dương lúc đầu liền đối Diêm Vương Điện không có bất luận cái gì mưu. Đồ, người thật lớn lá gan, lại dám lẫn vào Diêm Vương Điện. Bất quá, người có thể lẫn vào Diêm Vương Điện cũng là ngươi bản sự. Nếu như ngươi đối Diêm Vương Điện không có mưu đồ lời nói, ngươi tại Diêm Vương Điện cũng không phải không có khả năng. Nếu như ngươi nghĩ muốn trở về tiên giới, tự nhiên không có vấn đề. Ta có thể cho Ngưu Đầu Mã Diện đưa ngươi trở về. Thôi phán quan cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Nhưng Diệp Dương trong lòng lại là bồn chồn. Thôi phán quan dễ nói chuyện như vậy, có thể tiện hắn trở về mà không có bất kỳ điều kiện gì. Diệp Dương không quá tin tưởng a. Phán quan, có điều kiện gì? Diệp Dương hỏi ngược một câu. Thôi phán quan lại là không nói gì, lại là nổi lên sinh tử bộ đến. Không lâu sau đó, hắn tựa hồ tại sinh tử bộ bên trên tìm được Diệp Dương danh tự. Diệp Dương, người thọ nguyên có hạn. Nếu như ngươi nghĩ muốn lập tức trở về lời nói cần chém dụng ngươi một nửa thọ nguyên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.